Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1006, một chiếc gương. Hai mặt nhân tính, trước đó đã nói xong, sự tình kết thúc, liền lập tức để ta đi. Trương Tình ngồi trên ghế, gương mặt xinh đẹp không chút biểu tình tự thuật nói, hiện tại Vương Thiên Nam cũng đã chết, nước cũng dội đến Vương Thiên Huy trên thân. Ta đòi tiền rời đi. Không quá phận a. Lão Lý đốt điếu thuốc. Xoay người ngồi ở Trương Tình đối diện. Ngươi đòi tiền. Không quá phận. Muốn đi. Cũng không thành vấn đề. Nhưng đây là đến tại sự tình triệt để kết thúc điều kiện tiên quyết. Vương Thiên Nam vừa mới chết. Hiện tại không quản là đại phòng vẫn là tam phòng người. Đều đang chơi mệnh tìm ngươi. Ngươi không tại bên cạnh ta. Vạn nhất xảy ra chuyện rồi làm sao bây giờ? Ngươi có năng lực đi ứng đối đại phòng cùng tam phòng sao? Ta có sắp xếp của ta. Bọn hắn khẳng định tìm không thấy ta. Trương Tình thái độ kiên định nói ra. Ta nhất định phải đi. Một phút đồng hồ đều không muốn ở chỗ này ngây người. Không được. Lão Lý lắc đầu. Ngươi làm cho ta sự tình. Liền phải nghe ta an bài. Trương Tình nghe tiếng đột nhiên luồn lên. Hai con ngươi lạnh lùng nhìn xem lão Lý nói ra. Ngươi để ta làm sự tình. Đã xong xuôi. Cho đến bây giờ. Ta nhất mao tiền cũng không thấy đâu. Nói đến đây. Trong phòng bầu không khí trở nên có chút ngột ngạt. Hai người cứng ở tại chỗ. Lão Lý chậm rãi rút khẩu mắt. Tại dưới ánh đèn lờ mờ ngắm nhìn Trương Tình. Trọn vẹn do dự 3-4 giây. Mới há mồm hô. Tiểu tài. Tiếng nói rơi. Vô nhân khu tới lão lôi tử theo ngoài cửa đi đến. Nhìn xem lão Lý hỏi. Thế nào? Lý ca. Đem ta giao cho ngươi tiền. Cho nàng. Lão Lý nhàn nhạt nói một câu. Tiểu tài ngơ ngác một chút. Quay người trở lại phòng ngủ của mình. Theo trong ngăn tủ sách ra một đầu màu đen túi nhựa. Nhíu mày quét Trương Tình một chút. Bên trong có 50 vạn. Còn lại 50 vạn đâu? Trương Tình nhìn chằm chằm lão Lý hỏi. Lão Lý gõ gõ khói bụi. Nhẹ giọng nói ra. Sớm cho ngươi cái này 50 vạn. Là để cho ngươi biết. Ta sẽ không kém ngươi tiền. Ngươi an tâm tại chỗ này đợi sự tình kết thúc. Còn lại một nửa. Tại ngươi thời điểm ra đi. Ta sẽ cho ngươi. Ta nói. Ta hiện tại muốn đi. Trương Tình nắm chặt nắm đấm quát. Ta muốn 100 vạn. Tiền đặt cọc. Sau đó lập tức rời đi. Lão Lý đánh giá nàng. Giọng nói y nguyên rất bình thản nói ra. Rời đi ta. Không ra một tuần. Ngươi liền sẽ bị vương gia bắt đến. Ngươi đừng nói với ta những này. Tại bên cạnh ngươi. Chưa chắc so ta đơn độc chạy muốn tốt bao nhiêu. Trương Tình bị bức ép đến mức nóng nảy. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch quát. Ngươi không đáng sợ sao? A, lão Lý híp mắt nhìn xem nàng. Không tại lên tiếng, ta muốn gặp hắn, ta cùng hắn trực tiếp đàm luận, không muốn cùng ngươi nói thêm gì nữa. Trương Tình trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên nói một câu. Lão Lý bóp tắt tàn thuốc, chậm rãi đứng dậy trở lại. Hắn quyết định không được bất cứ chuyện gì, càng sẽ không gặp ngươi. Ngươi an tâm ở lại, không cần tại ta cho huynh đệ thêm phiền toái. Nói xong, lão Lý quay đầu nhìn về phía tiểu tài. Ngươi cùng ta ra một chuyến. Tốt. Tiểu tài gật đầu liền muốn theo lão Lý đi ra nhà trệt. Trong phòng, Trương Tình mắt lạnh nhìn lão Lý bóng lưng. Đột nhiên nắm chặt nắm đấm quát. Ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi đang suy nghĩ gì? Lão Lý ngơ ngác một chút. Không để ý tới hắn. Ngươi biết vương gia tất cả mọi người đang tìm ta. Ngươi lo sự tình lọt. Ngươi tại quan sát. Nếu mà bắt buộc. Ngươi sẽ giết ta diệt khẩu. Bởi vì tất cả mọi chuyện chi tiết. Ta đều rõ ràng. Đúng không? Trương Tình lần nữa quát. Ta sẽ không ngồi chờ chết. Ngươi nhất định phải lập tức cho ta tiền. Để ta rời đi. Lão Lý dừng bước. Mặt không thay đổi quay đầu nhìn về phía Trương Tình. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta nghĩ không nghĩ nhiều. Trong lòng ngươi nhất rõ ràng. Trương Tình giống như điên cuồng quát. Ngươi so người của vương gia còn đáng sợ hơn nhiều. Ngươi quá sẽ tính kế. Lão Lý không có trả lời. Đưa tay đẩy cửa liền muốn rời khỏi. Lão Lý, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không thả ta, đại gia toàn bộ chơi xong. Trương Tình mười phần thất thố nói ra, trong tay của ta có chứng cứ, ngươi làm sao tìm được ta, làm sao bố cục, làm sao cùng ta nói, ta tất cả đều lưu lại ghi âm cùng hình ảnh tư liệu. Ngươi không thả ta đi, ta liền từng chút để lộ cho vương gia, để ngươi kế hoạch toàn bộ ngâm nước nóng. Lão Lý lần thứ hai dừng bước, quay đầu nhìn về phía Trương Tình, ta không có đùa giỡn với ngươi. Trương Tình thần sắc lạnh lùng nhìn xem lão Lý, ngươi cho ta tiền, thả ta rời đi, liền chuyện gì cũng sẽ không phát sinh. Ai? Lão Lý nhìn xem Trương Tình thở dài một tiếng, chậm rãi bước một lần nữa đi đến bên cạnh bàn, cúi đầu hỏi, ngươi tại sao phải nói ra đâu? Trương Tình ngơ ngẩn, lão Lý tay phải luồn vào túi quần, từ bên trong móc ra nhất khối USB, động tác nhẹ nhàng linh hoạt bày tại trên bàn. Ngươi không ngồi chờ chết, chính là cái này sao? Trương Tình cúi đầu nhìn về phía USB, nháy mắt mộng, lão Lý không có ngẩng đầu, lại theo mang trong túi móc ra một chương nam nhân ảnh chụp, chậm rãi đặt ở trên mặt bàn. Đây chính là ngươi chuẩn bị ở sau sao? Ngươi, Trương Tình sắc mặt hoảng sợ nhìn xem lão Lý, không tự chủ lui lại mấy bước. Ngươi đem Tiểu Vũ, ngươi ghi âm ta không có quản, ngươi thu hình lại ta cũng không để ý, ngươi đem đồ vật giao cho cái này nam, ta cũng không để ý. Lão Lý chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Trương Tình nói ra, làm việc nhi nha, ngươi nghĩ có chút cảm giác an toàn là bình thường. Trương Tình song quyền nắm chặt, không thể tin nhìn xem lão Lý, ngươi đem Tiểu Vũ giết, đúng. Lão Lý gật đầu, ngươi, con mẹ nó ngươi thật hung ác a. Trương Tình như bị điên quát, hắn cầm ngươi đồ vật, muốn bắt chẹt ta, ta mới giết hắn. Lão Lý lời nói bình thản trở lại, Trương Tình ngơ ngẩn, ngươi cho rằng hắn là muốn giúp ngươi. Lão Lý dùng ngón tay chỉ lấy ảnh chụp, lời nói rất nhẹ nói ra, hắn chẳng qua là cảm thấy trong tay ngươi đồ vật có thể có lợi. Nếu như ta đưa tiền, hắn hiện tại đã không biết chạy đến đâu nhi tiêu xái. Trương Tình ánh mắt tuyệt vọng, ừng ực một tiếng ngồi liệt trên mặt đất, ngươi đem nhân tính nhìn quá nông cạn. Lão Lý đưa tay vỗ vỗ cái bàn, quay người rời đi. Trương Tình lấy lại tinh thần, lập tức đưa tay hô, lão Lý, ngươi đừng đi, ngươi đừng. Lão Lý đẩy cửa rời đi. Rầm rầm, tiểu tài theo trong ngăn tủ rút ra xích sắt, mặt không thay đổi đi đến Trương Tình trước người. Không, ngươi để ta lại nói với hắn hai câu. Ta van cầu ngươi, đừng giết ta. Trong ngăn tủ còn có 50 vạn, là vừa cùng ngươi thỏa đàm thời điểm hắn chuẩn bị. Tiểu tài than thở một tiếng nói ra, hắn lúc ấy nói với ta, tiền này không nhất định có thể dùng tới. Ta không để ý tới giải, hiện tại xem ra hắn nói một điểm sai đều không có. Ta không có cách nào a, ta một cái nữ. Rầm rầm, tiểu tài nghiêng đầu sang chỗ khác, sẽ xiềng xích trực tiếp vây quanh Trương Tình trên cổ, liền mẹ hắn cái này cho thao thời đại. Ai? Ngoặc kép. 5 phút sau, tiểu tài cất bước ra khỏi phòng, hướng về phía trong nội viện lão Lý nói ra, xong, dựa theo ta nói với ngươi xử lý đi. Lão Lý phân phó một câu xoay người rời đi, dùng nàng đang đập một cái vương ra khe hở. Hôm nay 5 chương đã toàn bộ đổi mới hoàn tất, cầu phiếu đề cử a, cầu đặt mua a, chuyện hơn 1000 chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.